Audio truyện hay xin trân trọng giới thiệu tập số 87 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi bước vào quán bar, Phùng Tuyết Du đã nhìn thấy Thẩm Dĩnh không nhìn được mà lải nhải. Cậu sao vậy? Từ xa đã nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ này của cậu rồi. Anh nhà cậu lại chọc giận cậu sao? Một câu nói vô ý của Phùng Tuyết Du lại nói lên được suy nghĩ trong lòng của Thẩm Dĩnh, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút buồn cười. Tôi biểu hiện rõ như vậy sao? Phùng Tuyết Du nhận lấy thực đơn đồ uống trong tay của nhân viên phục vụ, thuận tiện gật đầu. Không phải cậu biểu hiện rõ, người có thể khiến tâm trạng của cậu không tốt cũng chỉ có anh nhà cậu thôi. Thẩm Dĩnh không còn gì để nói, hình như đúng là như vậy thật. Cậu xem thử đi, uống cái gì? Bia, rượu, rượu vang hay là cốc tay? Rượu tây đi, whisky. Thẩm Dĩnh nói một câu làm Phùng Tuyết Du suýt chút nữa thì rớt cả tròng mắt. Cái gì cơ? Cô ngoáy ngoáy lỗ tai mình tưởng rằng mình nghe lầm. Cậu định uống say sao? Tâm trạng không tốt, cậu uống cùng tớ đi. Phùng Tuyết Du cũng không phải là người sợ này sợ kia, hào phóng gọi một chai whisky. Được, khó lắm mới được say một lần, tớ đành liều mình bồi quân tử vậy. Rượu tây rất nhanh được mang ra, quán bar tặng thêm một đĩa trái cây. Thẩm Dĩnh thả một miếng chanh vào trong ly, rót một ly whisky, rồi chạm ly với Phùng Tuyết Du. Cảm ơn đã uống cùng với tớ. Phùng Tuyết Du mỉm cười, đừng khách khí. Chất lỏng cay nồng từ cổ họng trượt xuống, lúc tâm trạng không tốt, cảm thấy là thứ gì ngon. Lúc tâm trạng không tốt uống một ly, quả thật có tác dụng giảm bớt sự căng thẳng, lo lắng. Nhưng lần này hai người cãi nhau vì chuyện gì vậy? Thẩm Dĩnh nhớ tới cuộc nói chuyện giữa hai người tối qua, mí mắt hạ xuống lại không che giấu cảm xúc trong đáy mắt. Anh ấy tiếp nhận một vụ án khá nguy hiểm, tôi không muốn để anh ấy đi. Lục Hy cảm thấy bản thân là một người làm về pháp luật thì nên có nghĩa vụ đứng ra. Rất nguy hiểm sao? Ừ. Thẩm Dĩnh trầm giọng nói, rất nguy hiểm. Cậu cùng với anh ta nói chuyện xem, Lục Hy chắc hẳn sẽ cảm thông. Đã trải qua nhiều sóng gió lớn như vậy, đừng vì một chút chuyện nhỏ này mà lại cãi nhau. Tôi cũng nói rồi, nhưng... Nói đến đây, Thẩm Dĩnh có chút ngập ngừng, cô cúi đầu nhìn ly rượu, cứ như trái tim cũng đang chìm đắm trong ấy. Tôi không biết bản thân làm như vậy là đúng hay sai nữa. Phùng Tuyết Du biết trong lòng cô đang do dự. Là phụ nữ, cô ấy đương nhiên có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng cô. Thật ra chuyện này hai người cũng không sai, chỉ là lập trường không giống nhau, nên góc độ suy xét, vấn đề cũng không giống. Tớ biết, cậu lo lắng tới sự an toàn của anh ta. Lục Hy chắc chắn cũng có thể hiểu được, anh ta sẽ không trách cậu. Thẩm Dĩnh nghe được lời an ủi của cô ấy, trong lòng cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu. Hôm nay tớ đưa Thẩm Tiếu tới trường, nó nói... Mình cũng muốn trở thành luật sư lợi hại giống như ba mẹ. Dù dù, tôi thật sự không biết nên suy xét như thế nào nữa. Xuất phát từ tâm tư, cô là một người vợ, một người mẹ. Cô thật sự không muốn Lục Hy mạo hiểm. Nhưng nghĩ tới ý nghĩa to lớn và quan trọng của chuyện này, cô lại cảm thấy bản thân rất ích kỷ, rất nhỏ nhen. Dĩnh Dĩnh, mỗi người đều ích kỷ. Người không vì mình thì trời chu đất diệt. Tớ biết trong lòng cậu cũng có tinh thần trọng nghĩa, nhưng tớ không hy vọng tinh thần trọng nghĩa này trở thành một loại trói buộc, khiến cậu đưa ra lựa chọn mà cậu không thích. Thẩm Dĩnh cũng rất muốn không quan tâm tới bất cứ chuyện gì mà đưa ra một lựa chọn, nhưng nếu thật sự không làm gì cả, trong lòng cô sẽ không có vướng mắc sao? Cho dù cô không có, vậy Lục Hy thì sao? Cô rất hiểu người đàn ông kia, thoạt nhìn thì lạnh lùng cứng nhắc hơn bất cứ ai. Thực tế lại nhiệt tình trong các vụ án kiện tụng hơn bất kỳ ai khác. Cho dù loại nhiệt tình này đã bị anh che giấu rất tốt, nhưng Thẩm Dĩnh vẫn có thể nhận ra, bởi vì cô cũng như vậy. Nói từ bản chất thì trên người của bọn họ có một bộ phận rất giống nhau. Hai người uống một ly tiếp một ly. Whisky uống hơn một nửa, đầu của Thẩm Dĩnh đã mơ mơ hồ hồ. Phùng Tuyết Du thì có tửu lượng tốt hơn cô, cũng coi như là còn chút tỉnh táo. Hai người hăng say uống rượu trò chuyện, không ai chú ý tới điện thoại di động đặt ở trên bàn. Chờ tới lúc Thẩm Dĩnh đi nhà vệ sinh, di động lại sáng lên. Phùng Tuyết Du liếc mắt qua, là Lục Hy gọi tới. Cô không nghĩ nhiều, thuận tay nhận cuộc gọi. Lục Hy, vợ của anh đang ở cùng với tôi, đừng lo lắng. Vốn người đàn ông đã gọi 8 lần mà chưa được bắt máy, đang chuẩn bị tức giận. Sau khi nghe thấy câu nói say khướt này thì hoàn toàn bộc phát. Anh nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường. 10 giờ 15 phút tối rồi. Được lắm. Lục Hy đứng dậy, cầm lấy áo khoác rồi đi ra cửa. Giọng nói âm trầm tựa như mang theo cơn gió lạnh từ nhà xác đi ra. Các cô đang ở đâu? 20 phút sau, một chiếc Maybach gây chú ý vững vàng dừng lại ở trước cửa quán bar. Lốp xe mà sát với mặt đất mang theo sự xa xỉ. Không ít người đi ngang qua nhìn thấy một màn như vậy, vô thức dừng bước chân. Xe dừng lại, cánh cửa xe chỗ ghế lái mở ra. Một dáng người thon dài xuất hiện trong tầm mắt. Chỉ tiếc bóng đêm quá tối, không kịp nhìn rõ khuôn mặt của người này. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng như vậy cũng đủ để khiến cho người khác cảm thán. Đẹp trai quá. Trời đất ạ, đây không phải là bá đạo tồn tại trong hiện thực sao? Muốn nhìn mặt của anh ấy quá đi. Tiếng bàn tán to nhỏ ở phía sau cũng không thu hút bất kỳ sự chú ý nào của người đàn ông. Anh đi vào quán bar với sắc mặt âm trầm. Quản lý lập tức đi tới, vừa muốn hỏi anh đã đặt chỗ chưa, lập tức bị một ánh mắt băng lạnh dọa sợ. Thưa anh, chúng tôi cần có thẻ hội viên. Bước chân của Lục Hy không dừng lại, trong ánh mắt đầy áp lực mang theo một cỗ lệ khí dày đặc. Cách hơn 10 mét cũng có thể cảm nhận được sự khó chịu trên người anh. Quản lý khúm núm đi theo phía sau, muốn ngăn lại không dám ngăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đi vào trong phòng. Lục Hy liếc mắt một cái đã thấy được bóng dáng nho nhỏ yếu ớt đang dựa vào trên mặt bàn kia. Sự lo lắng một đường đi vào, lúc nhìn thấy cô biến thành cơn tức giận. Người đàn ông bước dài mấy bước đi tới, vẫn là Phùng Tuyết Du nhìn thấy anh trước. Ấy, anh tới rồi sao? Rõ ràng là Phùng Tuyết Du cũng đã có chút men say, mơ hồ nói. Tới đón vợ của anh sao? Lục Hy liếc mắt nhìn cô một cái, lấy ra di động, nhắn tin cho Lưu Sinh Yên, rồi không quan tâm tới cô nữa. Ngược lại, tập trung hết miệng súng lên bóng dáng, vừa khiến cho anh lo lắng, lại vừa tức giận kia. Đứng lên! Giọng nói nam lạnh như băng từ trên đỉnh đầu truyền tới. Nếu Thẩm Dĩnh bây giờ còn tỉnh táo thì sẽ biết anh đang cố kiềm chế sự tức giận của mình, nhất định không được trêu chọc anh. Chỉ tiếc là bây giờ cô đang say, cái gì thì cũng không rõ, chỉ thầm nghĩ nhức đầu, buồn ngủ. Thấy người trên bàn không phản ứng, ngọn lửa giận ở trong lòng Lục Hy tựa như bị dội thêm dầu nóng, ngọn lửa càng thêm bùng cháy. Anh trực tiếp vươn tay kéo người trên bàn lên, mặc dù biên độ của động tác lớn nhưng cũng cẩn thận không làm cô đau. Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy một trận váng đầu hoa mắt, ngay sau đó nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai anh tuấn quen thuộc. Lục Hy. Đôi môi hé mở tràn ngập mùi rượu. Người đàn ông khẽ cau mày, trong giọng nói chứa đầy sự nghiêm khắc. Còn chưa đứng lên sao? Thẩm Dĩnh cũng không quan tâm tới việc có thể hay không, lập tức gật đầu. Em có thể. Vậy thì theo anh về nhà đi. Được. Sau khi nấc một cái, hai tay của Thẩm Dĩnh chống lên mặt bàn, cố gắng khống chế sự cân bằng của cơ thể. Chỉ tiếc cồn lên não, căn bản không thể khống chế. Mông vừa rời khỏi chỗ ngồi không xa, đã lập tức vô lực ngồi lại. Cô lẩm bẩm, giọng điệu kỳ quái khó hiểu. Tại sao em không đứng lên được chứ? Lục Hy đứng ở một bên nhìn cô lăn qua lộn lại. Có bản lĩnh nói dối đi uống rượu, không có bản lĩnh đứng lên sao? Thẩm Dĩnh vừa nghe câu nói này thì đôi môi nhỏ nhắn lập tức mím chặt. Vốn đã tràn ngập ủy khuất, không có chỗ phát tiết, còn nghe anh nói mấy lời nói móc, lập tức cứng rắn nhảy lên một chút. Dầm một tiếng vọng lại, xương đầu gối đập vào góc bàn. Lục Hy sừng sốt một chút, sự lạnh lẽo trong đáy mắt cũng ngưng trệ. Giây tiếp theo, tay nhanh hơn não đã bước tới đỡ lấy vai cô. Viền mắt của Thẩm Dĩnh bị dụi đến mức ửng đỏ, đau quá. Lục Hy cũng không thể dễ chịu hơn được, lòng dạ rối bời, cúi người xuống ôm cô gái nhỏ đang đứng không vững vào trong lòng, rõ ràng vô cùng đau lòng nhưng giọng nói lại rất thân mật. Đau thì em đừng có dụi nữa. Trước khi rời đi, anh liếc nhìn Phùng Tuyết Du vẫn còn yên tĩnh ở đó. Cô đợi ở đây, đừng có đi đâu đó. Đi ra khỏi quán rượu, Lục Hy lập tức nhét người phụ nữ vào ghế bên cạnh ghế lái. Sau khi anh lên xe, người phụ nữ ngồi trên xe đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh vô hại của cô, nhớ đến rõ ràng là cô nói phải tăng ca, nhưng lại âm thầm chạy ra ngoài uống rượu. Sự kiên nhẫn và sự yêu thương đều mất hết. Sau khi khởi động xe, đột nhiên dậm chân một cái, một tiếng vù vù vang lên. Thẩm Dĩnh suýt chút nữa thì vì quán tính quá lớn, eo bị lắc mạnh, trong bụng cảm thấy rất khó chịu. Cô mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, cố gắng muốn nhìn rõ tình hình lúc này, nhưng đầu của cô đã sớm không suy nghĩ được gì nữa. Khẽ giọng oán trách anh: "Anh lái chậm một chút đi." "Đã uống rượu còn dám yêu cầu anh là được anh chiều quen rồi có đúng không?" "Được lắm." Người đàn ông vô cùng tức giận, nhưng ngược lại lại nở nụ cười. Thay vì lái chậm lại thì anh lái càng nhanh hơn, nhưng động tác đạp phanh lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có lẽ anh thật sự sợ cô sẽ nôn ra. Trên đường đi, Thẩm Dĩnh đều nhắm mắt. Lúc thì nóc xe quá sáng, lúc thì dây an toàn quá khít. Đến cuối cùng, ngay cả cây đang lướt qua ở bên ngoài cửa sổ cũng cảm thấy nhanh hơn rất nhiều. Khuôn mặt của Lục Hy đã đen đến mức không thể đen hơn. Ban đầu chỉ là trước cơn thịnh nộ, đến cuối cùng trực tiếp biến thành cơn gió lốc trong lòng. Nếu như đổi thành bất kỳ ai đều sẽ bị anh đạp một phát ra khỏi xe. Không dễ dàng mới lái xe đến sân của biệt thự. Thẩm Dĩnh lại ngồi ỉ ở trong xe, nói thế nào thì cũng không muốn xuống xe. Lục Hy muốn cứng rắn kéo cô, nhưng cô lại ồn ào trốn vào hai bên. Làm càn làm bậy khiến anh bệt lử, cả người đều là mồ hôi cũng không tóm được. Khuôn mặt đẹp trai u ám lên tiếng: "Có về nhà không?" "Không về, em không muốn về nhà." Thẩm Dĩnh chưa suy nghĩ đã trả lời, giọng nói mang theo hơi men nên không có bao nhiêu lực, nhưng lại không khác gì một quả bom đập vào trái tim của Lục Hy. Người đàn ông cười, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, nhưng nụ cười này rất nhanh đã biến mất. Anh lại nhìn cô, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, lại đóng cửa lại. "Được, vậy em ở trong xe một đêm cho anh." Đầu của Thẩm Dĩnh có chút mơ hồ vì tiếng đóng cửa quá lớn. Cô nhìn vào bóng đèn, cảm ứng trong xe, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhưng chỉ để lại cho cô một bóng lưng. "Đi thật sao?" Một người khi uống nhiều thì luôn luôn nhạy cảm và mong manh hơn bình thường. Điều này được thể hiện rất rõ trên người cô. Sự mất mát và tủi thân trong lòng càng lớn hơn, càng nghĩ cô càng cảm thấy khó chịu, giống như bị cả thế giới bỏ rơi. Cô cúi người xuống, ôm lấy đầu gối mình, cuộn người lại. Lục Hy đi đến cửa biệt thự, đang định đưa tay ra nhập mật khẩu, cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn không thể kiềm chế được, quay đầu lại nhìn về hướng chiếc xe. Chiếc xe thể thao hình dáng rất đẹp, yên tĩnh đỗ ở đó. Người phụ nữ ở bên trong giống như không có ở đó nữa. Nghĩ đến khả năng này, cả người anh đột nhiên cảm thấy lo lắng. Đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng thì vẫn không vượt qua được cửa ải của chính mình. Người đàn ông chửi thề, rồi quay người lại đi về phía chiếc xe. Chìa khóa xe được cất trong túi. Vừa tiến đến gần xe, chìa khóa đã tự động mở. Anh không khách khí mà kéo cửa xe ra, nghĩ là sẽ nhìn thấy khuôn mặt đang yên tĩnh ngủ, nhưng không ngờ là nhìn thấy một dáng vẻ đang tự ôm lấy mình. Lục Hy sững sờ, một tay giữ cửa xe, một tay đặt lên khung xe. "Xuống xe." Ban đầu Thẩm Dĩnh không có phản ứng gì, sau khi nghe thấy anh quay lại, ánh mắt đột nhiên hiện lên sự vui mừng, giả vờ như không nghe thấy, không di chuyển. Lục Hy đã bị sự bướng bỉnh của cô chọc tức, lại nhìn thấy hai vai của người phụ nữ khẽ run rẩy. Còn người đèn lái siết lại, yết hầu gợi cảm di chuyển lên xuống, lại lên tiếng, nhưng giọng nói không còn lạnh lùng như lúc nãy nữa. "Thẩm Dĩnh, xuống xe, về nhà với anh." "Em không về." Cô cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói, giống như một đứa trẻ đang giận dỗi. Sự tức giận của Lục Hy bị giọng nói nức nở của cô đánh bay, chỉ còn lại tiếng thở dài bất lực. "Tại sao lại không về chứ?" "Bởi vì anh không cần em nữa." Câu nói này thật sự đã nói cho Lục Hy hiểu. Người đàn ông này cau mày. "Anh nói không cần em lúc nào chứ? Anh chỉ mong ngày nào cũng được ở bên cô, lúc nào suy nghĩ này chứ? Sao bản thân anh lại không biết?" Câu nói tiếp theo của Thẩm Dĩnh đã giải quyết hết những nghi ngờ của anh. "Anh muốn nhận vụ án kia, anh không cần em." Dưới màn đêm mờ ảo, đôi mắt của người đàn ông u ám, dáng vẻ say rượu của cô, dáng vẻ khăng khăng không quan tâm, không nhìn mình, hóa ra là vì vụ án kia sao? Một góc trong trái tim dường như bị cái gì đó chạm vào, cảm giác ngứa ngáy lan ra khắp cơ thể. Dù có tức giận đến mức nào, chỉ cần cô khóc, trong lòng anh giống như bị sét đánh mưa rào vậy, không thể tức giận được. Nằm trong tay cô, người phụ nữ này ngoài yêu thương và bảo vệ còn có thể làm gì được nữa. Lục Hy cảm thấy Thẩm Dĩnh thực sự là người được ông trời phái xuống để hành hạ anh, luôn luôn có cách khiến anh mềm lòng. Rõ ràng là người đi uống rượu là cô, nhưng anh lại cảm thấy là do mình sai. Im lặng một lúc, người đàn ông chân đứng chân quỳ ngồi xổm xuống, trong giọng nói cũng đã sớm không còn sự vênh váo hung hăng lúc trước nữa. Không có, không cần em. Đối với anh mà nói, em là quan trọng nhất. Anh nói dối, đối với anh mà nói, công việc mới là thứ quan trọng nhất. Thẩm Dĩnh càng nói thì càng cảm thấy bản thân mình đáng thương, cũng không quan tâm có mất mặt hay không. Trong đầu nghĩ gì thì nói cái đó, mang theo chút cố tình gây sự. Em không cho anh đi, anh còn nói là em không có sự liêm chính và trách nhiệm của một luật sư. Theo những lời anh nói thì em giống như một người xấu vậy. Em chỉ lo lắng cho anh thôi mà. Em ích kỷ một chút thì là sai sao? Em không muốn anh rời xa em là sai sao? Em sợ Mặc dù tất cả đã qua, nhưng chuyện đã qua, cái cảm giác từng trải qua kia lại không mất đi. Cô thiếu cảm giác an toàn, đặc biệt là đối với Lục Hy, vô cùng thiếu. Sau khi Thẩm Dĩnh nói xong, sau lưng đột nhiên cảm nhận được một lực ấm áp, lòng bàn tay ấm áp kia theo cổ đi thẳng xuống cột sống cô, mang theo sức mạnh và sự ấm áp vô hình từ từ xâm nhập vào cơ thể cô. Anh không muốn rời xa em. Những điều anh hứa với em, anh sẽ làm được. Công việc với anh mà nói, mãi mãi chỉ là công việc mà thôi. Trên thế giới này, chỉ có em là thứ mà anh không thể mất đi. Giọng nói của anh rất dịu dàng, nói từng câu từng chữ cho cô nghe, giống như tiếng đàn trong đêm, đi sâu vào trái tim cô. Thẩm Dĩnh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đầy vết ướt. Một người mẹ trẻ, nhưng trong lòng lại dù sao cũng là một người phụ nữ khát khao được quan tâm. Lục Hy, không phải em không muốn cho anh đi. Không đợi cô nói xong, người đàn ông đột nhiên lên tiếng ngắt lời. Anh không nhận, được chưa? Thẩm Dĩnh nhìn sâu vào đôi mắt đen láy, đột nhiên không nói nên lời. Chỉ cần là điều em không thích, anh sẽ không làm. Anh nghe lời của em. Chỉ nghe lời cô. Thẩm Dĩnh bị mấy lời này làm cho khiếp sợ, ngay cả rượu cũng tan trong gió đêm mát mẻ. Tối qua giống như anh đang hỏi ý kiến, nhưng thực ra là có ý khác. Thẩm Dĩnh cũng nhìn ra nên mới kích động cãi nhau với anh. Cô không ngờ anh sẽ vì mình mà không đồng ý mà từ bỏ. Cô biết Lục Hy rất cố chấp với pháp luật, có thể nói là đã nói là sẽ làm, rất khó thay đổi quyết định. Nhưng lúc này anh lại nói không nhận. Thẩm Dĩnh không thể không kinh ngạc. Cô rất ngạc nhiên khi anh đưa ra lựa chọn như vậy. Cô không nhìn thấy một chút miễn cưỡng nào trong ánh mắt anh. Vì cô, anh luôn sẵn lòng. Sau khi nghe thấy tin tức như vậy, nước mắt Thẩm Dĩnh lại trào ra. Cô giơ tay ra ôm lấy cổ của người đàn ông. Nước mắt rất nhanh đã thấm vào cổ áo anh. Em không muốn như vậy. Em biết anh muốn nhận. Em chỉ sợ anh xảy ra chuyện, sẽ gặp phải nguy hiểm. Sau khi nhận ra cảm xúc của cô đã dịu xuống, Lục Hy liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó ôm lại cô. Anh biết, trách anh. Lời nói vừa rơi xuống, Thẩm Dĩnh lại lắc đầu. Không trách anh, là em quá ích kỷ. Em muốn anh là của riêng em thôi, không muốn anh xảy ra bất kỳ chuyện nào ngoài ý muốn khác. Lời nói của cô giống như một lời tỏ tình. Lục Hy siết chặt vòng tay ôm lấy người phụ nữ, giống như muốn khảm cô sâu vào xương của mình. Được, anh không đi nữa, ở lại cùng với em và con. Cơn gió đêm đã cuốn trôi tất cả những cãi vã giữa hai người, nhưng Thẩm Dĩnh lại cảm thấy trong lòng mình không hề dễ chịu. Cuối cùng cô cũng xuống xe, được người đàn ông dìu vào nhà. Đã rất muộn rồi, đứa bé cũng đã đi ngủ. Trong nhà rất yên tĩnh, ngay cả tiếng bước chân đi lên tầng cũng nghe rất rõ. Đi vào phòng ngủ, ánh sáng từ bóng đèn cảm ứng chiếu vào đôi mắt sưng đỏ của người phụ nữ. Thấy cô buồn rầu không nói gì, Lục Hy ngồi ở bên giường kéo người phụ nữ ngồi xuống hai chân của mình, ngước lên nhìn chiếc cằm nhỏ của cô. Sao vẫn không vui chứ? Thẩm Dĩnh không nói gì, cô thực sự không vui, Ngay cả khi anh đã đáp ứng yêu cầu của cô vẫn không thể vui được. Cô không muốn Lục Hy nhận vụ án kia, nhưng khi anh thật sự buông tay, nhưng cô không hề cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại giống như bị cái gì đó bao phủ. Lục Hy nhìn dáng vẻ sững sờ thất thần của cô, ngẩng đầu lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của cô. Có phải là bị chóng mặt không? Lục Hy. Cô đột nhiên lên tiếng gọi anh, giọng nói không lớn, nhẹ nhàng. Người đàn ông dịu dàng nhìn vào mắt cô. Nói đi. Có phải là anh rất muốn nhận vụ án kia không? Thẩm Dĩnh cắn môi, thậm chí đến cô còn cảm thấy bản thân mình có chút đạo đức giả. Rõ ràng người ta đã đồng ý, lại hỏi như vậy, rõ ràng là đã đoán trước được đáp án. Lục Hy rất muốn nói với cô là không, để trong lòng cô cảm thấy tốt hơn một chút. Nhưng hai người đã ở bên nhau, sự trung thực chính là điều quan trọng nhất. Nên sau mấy giây do dự, anh vẫn quyết định nói thật, gật đầu. Đúng, anh rất muốn nhận. Nhận được câu trả lời như vậy từ trong miệng của anh, trong lòng Thẩm Dĩnh càng không có cảm thụ gì. Cặp lông mi cong cong trên mí mắt, từ trước đến giờ em không hề muốn can thiệp vào công việc của anh. Anh biết, nhưng bây giờ em lại can thiệp vào. Đây là vì em muốn tốt cho anh. Câu này rơi vào trong tai Thẩm Dĩnh, thậm chí còn khó chịu hơn, khiến cô cảm thấy mình rất giống như những người miệng thì nói là vì muốn tốt cho anh mà yêu cầu anh làm những chuyện anh không thích. Đừng nghĩ nữa, đi tắm rửa rồi đi ngủ đi. Nếu không thì ngày mai tỉnh dậy sẽ bị đau đầu đó. Giọng của anh rất nhẹ, không còn sự nghiêm khắc lúc ở trên đường nữa. Sau này không được ra ngoài uống rượu muộn như vậy, anh sẽ rất lo lắng. Tối nay cô không nhận điện thoại của anh, có trời mới biết trong lòng anh hoảng loạn như thế nào. Nếu như gọi mấy cuộc điện thoại nữa mà vẫn không có ai nhận, anh đã chuẩn bị yêu cầu Bùi Dục định vị vị trí của cô, xông thẳng đến tìm người. Thẩm Dĩnh biết mình làm sai, rất ngoan ngoãn nhận lỗi. Là em không đúng, sau này sẽ không như vậy nữa. Được rồi, đi tắm rửa đi. Nói xong anh đứng dậy, chuẩn bị giúp cô đi xả nước nóng. Không ngờ anh vừa mới di chuyển, chân đã bị người phụ nữ trước mặt ôm lấy. Cả người của Lục Hy cứng đờ. Cái này là có chuyện gì vậy chứ? Vẫn còn khó chịu sao? Lời vừa rơi xuống, chiếc đầu nhỏ vẫn đang vùi vào cổ anh khẽ lắc. Không phải. Không phải là khó chịu, cũng không phải là bất cứ điều gì khác. Lúc này Lục Hy cũng không rõ tâm tư của cô, chỉ có thể yên tĩnh để người phụ nữ bé nhỏ ôm. Sau một lúc im lặng, sau khi đấu tranh tư tưởng, Thẩm Dĩnh vẫn lên tiếng. Nếu như anh thật sự muốn nhận vụ án kia, vậy thì nhận đi. Giọng nói buồn bã của người phụ nữ vang lên bên tai. Suýt chút nữa, Lục Hy nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Em nói cái gì cơ? Thẩm Dĩnh nghiến răng, vừa lên tiếng liền hối hận. Cánh tay đang ôm anh siết chặt hơn. Anh đừng hỏi nữa, đợi lúc nữa em sẽ hối hận đó. Lục Hy không ngờ cô đột nhiên từ bỏ. Trong lòng cũng đã chuẩn bị từ bỏ. Dĩnh, em... Thẩm Dĩnh không biết bản thân mình đang sợ cái gì, vội vàng ngắt lời anh. Em biết mình đang nói cái gì. Em không uống nhiều đến mức ăn nói linh tinh đâu. Mặc dù em sợ anh sẽ gặp nguy hiểm, nhưng em cũng tin tưởng anh có thể giải quyết tốt mọi chuyện. Rút lui đúng lúc. Em không muốn vì sự can thiệp của mình mà khiến anh phải từ bỏ lý tưởng, khiến anh dừng lại không làm những chuyện mà mình muốn làm nữa. Cho dù lần này anh hứa với em, vậy lần sau thì sao? Sau này mỗi lần đều như vậy sao? Em không muốn trở thành một người cản trở anh. Em chỉ muốn anh biết em rất quan tâm anh, rất để ý đến anh. Anh nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân mình. Lục Hy yên lặng lắng nghe từng lời cô nói. Những gợn sóng lăn tăn trong lòng dần dần biến thành một con sóng lớn. Cảm xúc đang dâng trào kia tràn ngập trong lồng ngực anh, khiến anh không thể bình tĩnh được. Hy, em thật sự rất yêu anh. Con sóng đang dâng trào kia vẫn đang cuốn lấy anh, mà anh sẵn sàng trở thành một chiếc thuyền trên biển. Lúc này Lục Hy không biết phải nói cái gì. Anh chỉ cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, khiến anh vừa yêu vừa hận, ngậm trong miệng nuông chiều hết lần này đến lần khác. Hơi thở của Thẩm Dĩnh đột nhiên bị cướp đi, cô gần như không thể thở được. Người đàn ông buông cô ra một chút, đôi môi cách môi cô rất gần. Lúc nói chuyện, hơi thở vẫn còn phà vào cô. Dĩnh, anh cũng yêu em. Dĩnh của anh. Không có người đàn ông nào có thể bình tĩnh được khi cô nói ra lời tỏ tình. Đừng nói đến Lục Hy. Đối với anh mà nói, Thẩm Dĩnh chính là tất cả của anh. Có thể có được sự đồng ý và ủng hộ của cô, anh không còn điều gì phải lo lắng nữa. Nhưng anh phải hứa với em, tuyệt đối không để vụ án này liên lụy đến mình. Lục Hy cười, đôi môi mỏng tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Đôi mắt anh giống như những viên đá quý đã được rửa sạch, nhìn chằm chằm vào cô. Được, anh hứa với em. Thẩm Dĩnh bị đôi mắt đen sâu của anh nhìn chằm chằm, cơ thể đột nhiên nóng lên. Cô dãy giụa, em đi tắm đây. Nhưng người kia thì vẫn không buông tay ra, nghiêng người về phía trước. Anh vẫn chưa xả nước cho em. Em xả một lúc là được mà. Thẩm Dĩnh vẫn chưa nói xong, cả người đột nhiên bị nhấc bồng lên. Sau khi cô hoàn hồn lại, cả người cô đã bị ôm lên. Lục Hy, anh đừng có đùa nữa. Bước chân của người đàn ông vẫn không dừng lại, sải bước đi vào phòng tắm, không dùng tay mà trực tiếp dùng chân đạp cánh cửa ra. Không lâu sau, tiếng kêu của người phụ nữ dần dần biến thành tiếng thở dốc. Anh đừng động. Lục Hy, anh bỏ em ra, em có thể tự làm mà. Này, không được đâu, đầu của em bị choáng đó. Không sao, đợi lát nữa nóng đầu sẽ không choáng nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Thẩm Dĩnh thức giấc thì tất cả người đã bị ôm chặt ở trong ngực. Cánh tay của anh vòng qua cơ thể cô, chỉ mới cử động nhẹ và đã phát giác. Tỉnh rồi sao? Trong giọng nói còn mang theo sự biếng nhác vào lúc sáng sớm, Thẩm Dĩnh lại nhắm mắt lại. Quanh mũi đều là mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người của anh sau khi tắm. Có chút buồn ngủ. Đêm qua ngủ muộn quá, hôm nay đừng đến cửa hàng nữa. Lục Hy cúi đầu hôn nhẹ lên trán của cô. Anh sợ cô nghỉ ngơi không đủ. Thẩm Dĩnh thở dài nói, hôm nay hẹn với người bên trang trí rồi, muốn đưa ra bản vẽ và phong cách chỉnh thể, sau đó làm ra một bản thống nhất. Trong cửa hàng của em không phải còn có người khác sao? Loại việc này em phải tự làm, giao cho người khác em không yên tâm. Thẩm Dĩnh nhìn giờ đã sắp 8 giờ, trong lòng dâng lên một chút áy náy. Lại không đưa được Tiếu Tiếu đi học rồi. Nghĩ đến cậu nhóc, Lục Hy bất giác nhếch môi. Thằng bé lại sắp trách anh rồi đó. Mỗi lần khi Thẩm Dĩnh không có thời gian, Thẩm Tiếu đều đổ trách nhiệm lên đầu của Lục Hy. Cảm thấy anh đã bá chiếm mẹ quá nhiều thời gian. Ánh mắt tràn đầy oán trách đó thật ra quá đáng yêu, khiến Lục Hy cũng không nhẫn tâm thay bản thân biện hộ điều gì. Hai người lại lười thêm một lúc. Sau khi ăn bữa sáng đơn giản xong, Lục Hy đưa Thẩm Dĩnh đến tiệm hoa. Khi đến Hình Yên thì đã gần 8 giờ 45 phút. Lưu Sinh Yên hiếm khi thấy anh đến muộn một lần, nhìn như thấy sinh vật hiếm thấy vậy. Hiếm có nhà, một kẻ cuồng công việc kiểm soát như anh mà cũng đến muộn sao? Lục Hy nửa điểm ngại ngùng cũng không có, ngược lại liếc anh ta một cái. Tôi qua dẫn Phùng Tuyết Du trở về cũng không sớm có phải không? Không xảy ra chuyện gì chứ? Anh ném đá giấu tay thật sự quá rõ ràng. Lưu Sinh Yên nhớ lại tối qua ở quán bar, đỡ lấy một cô gái say cướt, lại bị cô ấy nôn ra xe lẫn người, thì ra đầu của anh cũng giật giật. Ai thì cũng đừng nói ai, đều tương đương nhau cả thôi. Có điều vụ án đó anh định như thế nào đây? Lưu Sinh Yên nhớ đến chuyện chính vẫn có chút không yên tâm được. Tôi nhận rồi. Thật sao? Thẩm Dĩnh cũng đồng ý sao? Ừ. Nhắc đến người phụ nữ đó, thần sắc trong đáy mắt của người đàn ông cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Cô ấy nói không muốn trở thành cản trở trong lý tưởng mà tôi theo đuổi. Nói sẽ lặng lẽ ủng hộ tôi. Lưu Sinh Yên bất ngờ không kịp phòng bị mà ăn phải cầu lương. Nhìn đi, mấy nỗi lo này của anh ta, người ta căn bản không cần mà. Anh tự mình chú ý một chút, có chỗ nào không rõ thì thương lượng với tôi. Tôi với anh phải tin tưởng mới vượt qua được. Yên tâm, trong lòng tôi tự có tính toán. Lục Hy tiếp nhận vụ án này, gần như không có ai biết. Chuyện quan trọng bên trên đã nhắc, không có ai dám truyền ra ngoài. Người bên ngoài đều tưởng rằng anh sẽ trở về sẽ có động tĩnh lớn gì đó. Chỉ là tin tức tuyến 1, tuyến 2 có chưa truyền ra. Mọi người không ngừng bắt đầu suy đoán. Lục Hy lần này trở về chỉ vì để quản lý những thứ trên phương diện nhiệm vụ thì không định đích thân làm nữa. Tin tức như thế này rất nhanh đã truyền ra, nhưng Lục Hy lại không hề để trong lòng. Đối với vụ án này, nghiên cứu rất tỉ mỉ. Mỗi ngày đều cùng nhân viên của các cơ quan mở cuộc họp, thảo luận kỹ càng. vụ án xuất hiện nhiều chứng cứ quan trọng, các nghi phạm bị hoài nghi dần dần sụp đổ. Về mặt tâm lý, vụ án có tiến triển rất lớn. Mà khu vực Đông Nam Á của bên kia đại dương có không ít người có liên quan đến chuyện này. Tại nước Mờ, giữa cánh đồng hoa anh túc rộng lớn ở rừng núi biên giới, trong một tòa biệt thự màu trắng, người đàn ông đang ngồi ở ban công lộ thiên ở tầng 2. Một tay cầm cái ly đế cao, một tay cầm một hộp chứa chất phấn màu trắng. Nếu như nhìn bình thường xuống dưới thì không khác gì cánh đồng bình thường. Hắc, người liên quan đến vụ án lần này càng lúc càng nhiều. Chúng ta thật sự không nghĩ đến việc cắt bỏ một bộ phận trong đó sao? Cách ban công bên ngoài không xa, một người ngoại quốc đang nói tiếng Anh một cách lưu loát, sắc mặt không che đi được sự lo lắng. Tôi nhớ trước đây, Khẳng từng nói, vụ án này không có phức tạp như vậy. Người đàn ông đó nhàn nhạt mở miệng, chỉ để lại một bóng lưng, khiến người khác không đoán ra được cảm xúc. Trên người anh ta mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, dài đến bắp chân, chiều cao cũng phải 1m88. Cho dù có dựa nửa người vào lan can ban công thì cũng có thể cảm nhận được vóc dáng cường tráng này. Lời của tên ngoại quốc hơi nghẹn lại, trong lòng bất giác lau mồ hôi thay cho Khẳng. Lúc đó quả thực không có quá nhiều phức tạp, nhưng sau này lại xuất hiện rất nhiều chuyện khiến sự tình phát triển không thể khống chế được. Đây là điều mà tất cả mọi người đều không ngờ tới. Nghe thế, người đàn ông trên ban công bỗng cười khẽ, chỉ là trong tiếng cười này lại không có bao nhiêu độ ấm, khiến người nghe thấy lạnh lạnh. Không ngờ tới, làm hành động như thế với tôi là không được đâu. Nghe xong câu này, gã ngoại quốc cả người giống như nhìn thấy quỷ vậy, vội vàng cúi đầu xuống, không dám liếc nhìn, trong lòng bàn tay nháy mắt xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Hắc, chuyện này nhất định sẽ cho câu trả lời vừa ý. Ông muốn tôi tiếp tục tin tưởng ông một lần nữa sao? Người trên ban công cuối cùng cũng có động tĩnh, chỉ cơ thể dũng mãnh có lực đó từ từ quay lại, ánh sáng mặt trời phía sau chiếu vào trong phòng, đi đến đứng trước mặt gã ngoại quốc. Vậy sao? Có lẽ câu nói này khiến gã ngoại quốc cảm nhận bản thân còn có một sinh cơ. Ông ta ngước lên nhìn gương mặt trước mặt, trẻ tuổi như vậy, có quyền lực như vậy, anh ta có một gương mặt lai hoàn hảo. Nếu như không phải đôi mắt đó khiến người ta cảm thấy vô hại, nhưng một khi nhìn thẳng vào anh ta thì sẽ phát hiện người này có bao nhiêu nguy hiểm. Anh ta giống như một con báo đang lười biếng, nhưng bất cứ lúc nào thì cũng có khả năng nhào lên. Gã ngoại quốc hơi cau mày một chút. Hắc, cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ xử lý xong chuyện này. Tôi cho ông cơ hội, tổn thất của tôi ai đến chịu trách nhiệm đây? Tôi làm sao ăn nói với những người khác chứ? Ánh sáng trong mắt của người đàn ông đó tối lại, chỉ là một ánh mắt đã khiến cho người ta không dám thở mạnh. Nhưng mà... Chuyện đã đến bước này... Chuyện đã đến bước này sao? Hắc như nghe được một câu chuyện cười rất hay, anh ta bật cười, tùy tiện như thế, trắng trợn như vậy. Sau khi cười xong, anh ta thậm chí không có cho người đàn ông đó cơ hội phản ứng, dù chỉ là một giây, trực tiếp đưa khẩu súng màu đen nhắm chuẩn vào đầu của ông ta. Ông cũng đã nói, sự tình đến bước này rồi, tôi còn tin tưởng được ông sao? Ông nên biết, con người của tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Gã ngoại quốc cảm nhận được sự lạnh lẽo từ khẩu súng trên trán mình, tính mạng ở trong giờ khắc này lại nhỏ bé như vậy. Chân của ông ta đều sắp nhũn cả ra, hai tay giơ lên đầu, vội vàng mở miệng. Tôi không phải là có ý này, tôi tuyệt đối không dám, tôi chỉ là muốn đòi lại những thiệt hại trước đây về mà thôi. Ánh mắt nguy hiểm của người đàn ông đó hơi nheo lại. Nếu như ông không đòi lại được thì sao? Gã ngoại quốc nhất thời không biết nói gì, nhưng ông ta biết mình nhất định phải nói cái gì đó vào lúc này. Sau vài giây, ông ta nghiến răng chỉ vào đầu của mình. Nếu như không lấy lại được, không cần Hắc Anh đích thân ra tay. Cược cả mạng rồi sao? Một câu nói nhẹ nhàng lại đả động đến một mạng sống. Khi gã ngoại quốc sắp không chịu được bầu không khí quỷ dị này, thì người đàn ông đó cuối cùng cũng di chuyển khẩu súng đi. Lần này tôi cũng sẽ đích thân đến đó. Ông đi theo tôi. Nếu như còn xảy ra sai sót nữa, vậy thì sẽ không đơn giản chỉ là một phát súng thôi đâu. Được. Bệnh viện Nhân dân số 1, bên ngoài phòng phẫu thuật, Đường Uyển ngồi trên băng ghế dài ở hành lang, sốt ruột nhìn bác sĩ, y tá thỉnh thoảng ra vào. chịu đựng gần 5 tiếng đồng hồ thì cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra. Bác sĩ Vương vừa đi ra, vừa tháo khẩu trang trên mặt xuống, vẻ mặt không thể che giấu sự mệt mỏi. Đường Uyển vội vàng đi đến, lo lắng hỏi, bác sĩ, tình hình của mẹ tôi như thế nào rồi? Phẫu thuật rất thành công, cô yên tâm được rồi. Bệnh nhân lát nữa có thể chuyển đến phòng bệnh. Bác sĩ Vương giơ tay bóp trán, lần này cô có thể buông bớt gánh nặng rồi đó. Đường Uyển thở phào, chỉ cảm thấy tảng đá nặng nề đè ở lồng ngực cuối cùng thì cũng rơi xuống, tinh thần cũng phấn chấn lên. Cảm ơn bác sĩ. Không có gì, lát nữa thì có thể đi thăm. 20 phút sau, Vương Thu Phương được đẩy đến phòng bệnh. Thuốc mê vẫn chưa hết nên người vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Y tá nhắc một vài điều cần chú ý xong thì rời đi. Trong phòng bệnh có 6 chiếc giường đều đã kín người nằm, không tính là yên tĩnh. Đường Uyển nhìn mẹ vẫn đang còn nằm yên trên giường, trong lòng không diễn tả được mùi vị gì. Khoảng thời gian trước, cô còn vì chuyện chi phí phẫu thuật mà lo lắng. Chớp mắt một cái, phẫu thuật đã làm xong rồi. Cô thậm chí còn có chút không tỉnh táo. Mặc dù chi phí điều trị sau phẫu thuật cần rất nhiều, nhưng tóm lại, so với áp lực của 1.2 tỷ này đã nhỏ đi một ít, chỉ là... Đường Uyển nhớ đến người đàn ông mới có duyên gặp mặt có mấy lần đã cho cô số tiền này. Số lần bọn họ gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng đôi mắt cùng với gương mặt đó dường như đã in sâu vào trong đầu của cô. Đuổi cũng không đi. Anh ta cho cô số tiền lớn như vậy là không xuất hiện thêm lần nào nữa. Người này muốn cái gì đây? Lẽ nào chỉ là thú vui của những người có tiền thôi sao? Nhìn dáng vẻ ngủ say của mẹ, ác cảm với người đàn ông đó trong lòng Đường Uyển vơi đi một ít. Cô thậm chí có chút cảm kích. Mặc dù người đàn ông đó cho cô rất nhiều hồi ức không mấy vui vẻ, thậm chí khiến cô có chút khủng hoảng. Nhưng nếu như không phải là có số tiền của anh, có lẽ mẹ cô thật sự không thể được chữa trị. Ai cũng không nói trước được tình hình của Vương Thu Phương sẽ như thế nào. Bệnh tình trước đây sẽ không vì bạn có tiền hay không có tiền mà dừng lại. Đối với Vương Thu Phương mà nói, thời gian chính là sự sống. Từng ngày trôi qua, Đường Uyển mỗi ngày đều vội vàng đến bệnh viện, rồi lại tất bật đi làm thêm. Cô làm nhân viên bán hàng, dù có khổ sở vất vả cũng không sợ. Chỉ cần có thể kiếm được tiền, đối với cô mà nói, thì đó đều không phải là vấn đề. Buổi tối một hôm sau khi kết thúc công việc, Đường Uyển mang thân thể mệt mỏi trở lại bệnh viện. Mới bước vào cửa thì nhận được điện thoại của quản lý cán ba. Cô nhìn số hiển thị, bỗng chốc bắt máy. Quản lý sao? Đường Uyển à, khách VIP mà cô nói hôm nay lại đến rồi, cô mau đến đây đi. Đường Uyển siết chặt chiếc điện thoại vài phần, nhịp tim của cô cũng đập nhanh hơn. Được, tôi lập tức đến ngay đây. Nửa tiếng sau, Đường Uyển bước xuống khỏi xe taxi. Trước cửa quán ba đã đỗ kín xe, cô không thèm nhìn mà đi thẳng vào. Nhân viên phục vụ dẫn cô đến trước mặt quản lý. Đường Uyển không kịp thở, vội hỏi, quản lý, người đâu? Cô đừng nóng vội, lại đây, qua đây đã. Quản lý dẫn cô đến phòng làm việc. Sau khi tiếng nhạc ồn ào bên ngoài bị cắt đứt, anh ta rõ ràng đang đánh giá cô từ trên xuống dưới, sau đó vừa lắc đầu vừa nói, lúc nãy anh ta vừa tới thì tôi đã gọi điện cho cô, đang đợi cô đến, kết quả không ai biết, nửa đường lại xuất hiện một cô gái. Tôi thấy dáng vẻ đó cũng chỉ khoảng hơn 20 tuổi, ăn mặc trang điểm rất có khí chất, chắc là lần này có bạn đi cùng rồi. Vốn dĩ quản lý còn nghĩ lần này Mã Thiên Xích đến đây sẽ gọi Đường Uyển, chắc chắn là có thể kiếm được một khoản tiền bo, ai ngờ nửa đường bị hớt mất. Nghe vậy, Đường Uyển chỉ hơi sững người, có điều rất nhanh đã hoàn hồn lại. Không sao, tôi cũng có chuyện tìm anh ta, anh nói cho tôi biết anh ta đang ở phòng bao nào đi. Cái này... Quản lý không ngờ cô sẽ nói như vậy. Bình thường nhìn thì khiêm tốn, thậm chí có chút trầm mặc. Không ngờ đến thời khắc mấu chốt lại khá có tâm tư. Dù sao đối với anh ta mà nói thì không có gì bất lợi cả. Quản lý khẽ nheo mắt. Như thế này đi, lát nữa tôi kêu người pha chế rượu, pha cho cô 2 ly cốc tay mang qua đó. Đó là tặng khách VIP. Đường Uyển hơi cau mày. Cô không muốn làm phức tạp chuyện này lên. Không cần đâu, tôi chỉ nói mấy câu thôi, tặng rượu. Quản lý khoát tay cắt ngang lời cô nói, cô cứ nghe tôi đi, nghe lời. Nói xong, cũng không quan tâm Đường Uyển có đồng ý hay không, anh ta lập tức đẩy cô đến bên phía quầy bar, lấy một cái khay mỏng đưa cho cô. Đi đi. Đường Uyển hết cách, chỉ đành bưng hai ly rượu đi lên phòng bao ở lầu 2. Đến trước cửa, cô không rảnh tay, chỉ đành dùng mũi chân đá nhẹ vào cánh cửa hai cái. Vào đi. Giọng nói trầm ổn của người đàn ông truyền ra, nghe có chút khác trước đây. Nhưng cụ thể chỗ nào không giống thì Đường Uyển không nói ra được. Chỉ cảm thấy nghiêm túc hơn, đanh thép hơn một chút. Cô hít một hơi thật sâu, bước vào bên trong, mắt nhìn về phía người đó. Hai người đều hơi ngây ra, đặc biệt là Mã Thiên Xích. Thấy cô bước vào thì mắt có hơi nheo lại, đáy mắt lóe lên sự nguy hiểm. Có điều rất nhanh, bị anh ta che giấu đi. Vẫn là Đường Uyển di rời tầm mắt trước. Cô hạ mắt xuống, bê rượu đi đến bàn thì mới nhìn rõ người phụ nữ ngồi trên ghế sofa. Tinh tế, thật sự rất tinh tế. Bất luận là từ tướng mạo hay cách ăn mặc đều dùng hai từ tràn trề đến thể hiện. Rõ ràng ánh đèn trong phòng bao không phải là quá sáng, nhưng làn da của cô ta lại như được phát sáng vậy. Đặc biệt trên người cô ta có loại phong tình và quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành mới có được. Đường Uyển tự nhận, ở trường thì cũng là hoa khôi, nhưng đứng ở đây lại như một đứa trẻ vậy. Cô khẽ hắng giọng, vừa chuẩn bị nói chuyện tặng rượu, còn chưa kịp mở miệng, cánh tay đột nhiên bị giữ chặt. Sau đó cả người bị lực đạo lớn như vậy kéo xuống ghế sofa. Mông vừa đặt lên chiếc sofa êm ái, Đường Uyển bên khay rượu bị sóng ra một chút, ánh mắt của cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Anh... Không phải nói cô hôm nay có thể không đến sao? Không đợi cô mở miệng, Mã Thiên Xích liền cắt ngang. Đường Uyển không nhìn rõ anh ta, trong đôi mắt sâu thẳm đó ẩn giấu ý vị cảnh cáo. Bàn tay của cô nắm chặt cái khay. Giây tiếp theo, cô bất động thanh sắc cúi xuống để cái khay lên trên bàn. Sau đó nhìn Thẩm Dĩnh ở đối diện. Tôi rất nhớ anh. Vừa rồi ở dưới lầu gọi hai ly rượu, tưởng rằng chỉ có hai người chúng ta, không biết còn có... Nói đến đây, cô lại nhìn Thẩm Dĩnh ngồi ở phía đối diện. Vị này là... Cô không cần biết. Giọng nói của Mã Thiên Xích rất lạnh, nhưng Đường Uyển lại bất ngờ nhận ra được sự căng thẳng khó nhận ra bên trong. Anh đừng như vậy. Thẩm Dĩnh rất dịu dàng mở miệng. Tôi tên Thẩm Dĩnh, là bạn bè nhiều năm của Mã Thiên Xích. Xin chào. Ban đầu Đường Uyển còn tưởng giữa hai người có quan hệ gì không tiện nói, cho nên anh ta mới dùng ánh mắt đó với cô để cô giúp giải vây. Nhưng bây giờ xem ra mọi chuyện lại không phải là như vậy. Các bạn vừa nghe xong tập số 87 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.